Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, cút. Bề ngoài, biểu ca, nhìn thấy Hứa Khải Huy mặt không biểu tình, Hà Lương Thần lần nữa lạnh rung hô một tiếng. Hứa Khải Huy ngước mắt lên liêm, hờ hững nhìn Hà Lương Thần một cái, trong miệng lạnh lùng phun ra: phế vật đồ vật. Hà Lương Thần có lòng không vui, đây chính là hắn không muốn tìm mình biểu ca nguyên nhân, nhưng mà hắn mặt ngoài lại càng thêm cung thuận rồi. Lúc này, cũng không cần khiêu khích chọc giận Hứa Khải Huy rồi, dù sao phải cầu cạnh người. Bầu không khí có chút ngưng trệ, đến lúc Hà Lương Thần cũng sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Hứa Khải Huy mới nói: cút đi. Hà Lương Thần như được đại xá, liên tục cảm tạ: đa tạ biểu ca, đa tạ biểu ca. Hứa Khải Huy mặc dù không có rõ ràng trả lời, hắn lại biết Hứa Khải Huy tiếp nhận chuyện này. Hà Lương Thần ly khai tiểu viện, lòng tràn đầy hoan hỉ: Lâm Tiêu, ngươi dám trêu chọc ta, lần này chuẩn bị cho ngươi một kẻ thù lớn, xem ngươi chết như thế nào. Hứa Khải Huy lòng dạ ác độc, dĩ nhiên là sẽ không trả tiền lại, tuyệt đối sẽ lấy giết chết Lâm Tiêu. Vì giải quyết vấn đề phương pháp, Lâm Tiêu trước cửa, dòng người qua lại, nối liền không dứt. Từ khi hắn trúc cơ ngũ trọng, thành tựu hạch tâm đệ tử sự tình, lan truyền ra ngoài sau đó, liền thường thường có người đến cửa hỏi dò, có người muốn lập quan hệ, có người muốn kiểm tra sự tình, có người thậm chí muốn tán gái muội gả cho hắn. Lâm Tiêu phiền muộn không thôi, lấy được tông môn tưởng thưởng sau đó, ở ngay cửa treo một tấm bảng, tiếp tục bế quan tu luyện. Lâm Tiêu lần nữa xuất quan thời điểm, lần này tưởng thưởng để cho hắn lại thăng một cấp, đạt tới trúc cơ lục trọng, khoảng cách trúc cơ thất trọng cũng không xa. Lâm Tiêu vừa mới gỡ xuống cửa viện bế quan bài, liền có một đạo kiếm quang hạ xuống trước người hắn. Ánh kiếm bên trong, một cái lãnh đạm âm thanh truyền ra ngoài: Lâm Tiêu, bản nhân Hoa Nguyên, sau khi xuất quan, đến ngươi lập tức đến Hoa Kiếm Phong bái kiến. Đúng vào lúc này, Lam Kiếm Sinh đến. Lâm Tiêu nhìn đến hắn, Lam Kiếm Sinh khẽ nhíu mày, giải thích: Hoa Kiếm Phong là Hoa gia địa bàn, Hoa Nguyên là tông môn kim đan trưởng lão. Đây Hoa gia luôn luôn bá đạo, lần này đoán chừng là muốn mời chào sư huynh. Ngừng lại một chút, Lam Kiếm Sinh tiếp tục nói: Hoa gia có một vị tại tông môn sâu bên trong bế quan, Nguyên Anh Thái Thượng. Hắn nhìn đến Lâm Tiêu: sư huynh, ngươi chính là đi một chuyến đi. Hoa gia bá đạo đã quen, ngươi nếu không là để ý đến bọn họ liền biết tìm phiền toái. Tại Vạn Kiếm Tông, đồng dạng thế lực rắc rối phức tạp, có chút gia tộc tiếp diễn quá lâu, một cách tự nhiên liền tụ tập chung một chỗ, tạo thành mình thế lực. Hoa gia chính là một cái trong số đó. Lam Kiếm Sinh tại gia tộc, Lăng Tuyết Châu tại gia tộc, giống như vậy, trên căn bản chỉ cần có một vị Nguyên Anh Thái Thượng, đó chính là Vạn Kiếm Tông đại cự đầu gia tộc, có thể tiếp diễn rất lâu. Đồng thời, có một vị Nguyên Anh Thái Thượng, cũng tự nhiên sẽ để cho gia tộc này phách lối bá đạo. Là thế này phải không? Nguyên Anh Thái Thượng, Lâm Tiêu thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đây là mời chào người thái độ sao? Ngươi nếu hảo ngôn đến mời, Lâm Tiêu còn cùng ngươi trả giá, chỉ cần có đủ lợi ích, không có gì đạt đến không thành giao dễ. Nhưng mà thái độ này sao? Lâm Tiêu cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm quang bắn vào trong phi kiếm. Cút! Phi kiếm lăng không mà khởi, hóa thành ánh kiếm bắn ra. Lam Kiếm Sinh biến sắc, chợt cười khổ, chủ nhân chính là chủ nhân, nơi nào sẽ được người uy hiếp. Cho dù là Hoa gia, cho dù có Nguyên Anh Thái Thượng, cũng không có chủ nhân không dám đắc tội. hắn lắc đầu một cái, cũng không khuyên giải cáo. Lâm Tiêu quyết định, không phải hắn có thể cải biến. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Lam Kiếm Sinh há miệng, còn chưa nói ra miệng, liền có hai vệt độn quang từ đằng xa mà đến, rơi vào tiểu viện trước. Độn quang rơi xuống đất, hiển hóa ra hai bóng người. Một cái là Lâm Tiêu gặp qua Lăng Tuyết Châu, toàn thân áo trắng, tóc đen bồng bềnh, lãnh diễm tôn quý, ngực vẫn là như vậy nhỏ. Một cái khác cùng Lăng Tuyết Châu rất giống nhau, hai người đứng chung một chỗ, so như tỉ muội, bất quá trên người người này tản ra phong vận thành thục, vóc dáng lung linh hấp dẫn, càng lộ vẻ cao quý. Lâm sư đệ, Lam sư đệ, đây là mẫu thân ta, Dương trưởng lão, Lăng Tuyết Châu giới thiệu. Gặp qua Dương trưởng lão, Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh bái kiến. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt quái dị, dài quả thật rất tương tự, so như tỉ muội, nhưng mà người Lăng Tuyết Châu làm sao lại chỉ di truyền dung mạo, không có di truyền vóc dáng đi. Xem ra chào hàng mỹ thể đan sự tình, có thể bắt đầu kế hoạch. Lăng Tuyết Châu không rõ vì sao, không biết hai người này trong lòng chuyển động cái gì quỷ dị tâm tư. Ngược lại Dương Ngọc Quỳnh khẽ di một tiếng, thở dài nói, ngươi vậy mà làm tiếp đột phá, đạt tới trúc cơ lục trọng. Lúc này, hai người khác cũng mới phát hiện, Lâm Tiêu lại tăng lên một cấp, Lam Kiếm Sinh ngược lại là có thể tiếp nhận, đây không có gì lớn. Lăng Tuyết Châu liền khó đón nhận, trúc cơ ngũ trọng liền càn quét vô địch, làm tiếp đột phá, không biết có mạnh mẽ bao nhiêu rồi sao? Lâm Tiêu thuận miệng nói, may mắn mà thôi, hai vị đến trước, không biết có chuyện gì, không mời chúng ta vào trong ngồi một chút. Dương Ngọc Quỳnh nháy mắt một cái, nữ nhi của ta mỗi ngày nhắc tới ngươi, ta lại không thể tới xem một chút. Nương, Lăng Tuyết Châu hờn dỗi không thuận theo, hôm nay thiên nhắc tới, sao nói mập mờ như vậy đâu. Mình cũng không có loại này nhắc tới hắn, chỉ là muốn tra xét hắn bí mật. Ngược lại thì Lam Kiếm Sinh bắt đầu thổi lên, đây cũng là bình thường nha. Lâm sư huynh phong thần tuấn lãng, lại là thiên chi kiêu tử, Lăng sư tỷ nhớ không quên, đúng là nhân chi thường tình. Ngươi im lặng. Lăng Tuyết Châu cắn răng nghiến lợi, mặt mắc cỡ đỏ bừng, làm bộ muốn rút kiếm. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, mời vào đi. Đánh mở cửa sân, nghênh đón tiến vào hai người, tìm một cái bàn đá ngồi xuống. Lăng Tuyết Châu hừ nhẹ nói, Lâm sư đệ, người cũng quá keo kiệt đi, một ly nước trà cũng không có sao? Không có. Lâm Tiêu nhún vai, hắn nhất cùng nhị bạch thị nữ đều mời không nổi, có một chè xô thủy. Dương Ngọc Quỳnh có lòng vô cùng kinh ngạc, Lâm Tiêu này quá bình tĩnh, quá như thường đi. Bình thường trúc cơ tu sĩ, coi như trúc cơ cửu trọng, đối mặt kim đan trưởng lão cũng nơm nớp lo sợ. Ngươi điều này cũng tốt, không chỉ đúng mực, một bộ bình đẳng tương giao tư thế, ngay cả trà xanh một chiếc ngươi cũng không muốn lấy ra, còn không cảm giác chút nào. Rất đương nhiên. Lam Kiếm Sinh cười thầm, đây tính là cái gì? Các ngươi nếu như biết rõ, tại các ngươi đến lúc trước, Lâm Tiêu vừa mới mắng Hoa Nguyên, phòng trừng cầm đều có thể hù dọa chật khớp. Không có nước trà, Dương Ngọc Quỳnh cũng không có tức giận, thần thái ôn hòa. Lâm Tiêu, lần này đến trước, mục đích của ta, nói vậy ngươi cũng có suy đoán. Lâm Tiêu gật đầu, tới nơi này làm cái gì? Hắn tự nhiên biết rõ, chỉ chính là mời chào mình, luôn không khả năng là gả con gái nhi đi. Lâm Tiêu vi liếc về một cái Lăng Tuyết Châu, trôi lượng ngược lại là xinh đẹp, chỉ là thật quá nhỏ, tay này sờ lên, phòng trừng cũng không có bao nhiêu cảm giác a. Hắn không nén nổi nhớ tới rồi, thế tục giới thời gian, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, con sẽ không cự tuyệt. Mặc hắn tùy ý thăm dò, nhất định phải tăng thêm tốc độ, phải nhanh một chút lấy được Cửu Châu Đỉnh, giải quyết thế tục giới nguy cơ, sau đó đem các nàng nhận lấy. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.